Chương 604, vượt qua truyền thuyết. Chương trước phản hồi trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lý Cửu Châu lão tiên sinh cô hẳn biết chứ? Từ lão hỏi. Đường Dịch Thiên lập tức nói, tôi sao có thể không biết Cửu Châu ông nội đâu, lão gia tử năm ngoái đi về coi tiền, nghe nói nước Mỹ bên kia Hồng Môn huynh đệ cho anh ta cử hành tang lễ long trọng, đáng tiếc tôi vừa vặn mang theo Hạo Nhiên về Hoa Hạ cần y, không có đến kịp lão gia tử tang lễ. Lý Cửu Châu là Hồng Môn trong nhân vật huyền thoại, lúc còn trẻ Lý Cửu Châu ở nước Mỹ Hồng Môn bên trong tiểu lấy sức chiến đấu cường hãn chứ danh, đã từng đánh cho anh ta người của xã hội đen nghe tiếng đã sợ mất mật. Lý Cửu Châu chi nở 10 tuổi thời điểm đánh quyền còn uy thế hưng hực, năm ba cái tiểu tử dễ dàng không tới gần được, 100 tuổi thời gian còn có thể uống một cân rượu đế, trên xuống thang lầu đều được đi như bay, anh ta tổng cộng sống 126 tuổi. Mãi đến tận năm ngoái mới vô tật mà chấm dứt. Liền ngay cả phụ thân của Đường Dịch Thiên đều phải tôn xưng Lý Cửu Châu một tiếng Lý Gia Gia, có thể thấy được bối phận cao. Lý Cửu Châu khi còn trẻ trải qua tranh đấu liều mạng không thế đê mở hết được cờ, hơn nữa trung thân không bỏ thuốc rượu, nhưng làm đến tiếp cận kỷ lục thế giới tuổi thọ. Hồng Môn bên trong có quan hệ truyền thuyết của hắn rất nhiều, so sánh đáng tin thuyết pháp là Lý Cửu Châu thời niên thiếu đã từng gặp được cao nhân, tu tập một loại luyện khí pháp môn. Từ lao gật gật đầu nói, cô biết Cửu Châu tiên sinh là tốt rồi. 3 năm trước Hạo Nhiên bệnh tình bắt đầu tăng thêm, tôi đã từng đến nước Mỹ đi cầu Cửu Châu tiên sinh xuất thủ cứu giúp cái gì từ thúc cô, dĩ nhiên vì Hạo Nhiên tự mình chạy một chuyến nước Mỹ, hơn nữa còn là đi cầu Cửu Châu ra tay. Đường Dịch Thiên giật mình hết sức, tại sao ngài xưa nay chưa từng nói với ta chuyện này? Từ lão nhàn nhạt cười cười, xua tay nói, chuyện này không có hoàn thành, có cao ý gì dễ nói dịch này, đây không phải là trọng điểm, câu nghe ta tiếp tục nói. Đường Dịch Thiên hết sức cảm động địa gật gật đầu nói, từ thúc, bất kể nói thế nào, ngài phân ân tình này ta nhờ kỳ dô y được rồi, đều là người mình, cần phải như thế lập dị sao? Từ lão cười mắng, cô có còn muốn hay không đi xuống nghe xong? Đường Dịch Thiên chê cười nói, ngài nói, tôi không đánh xóa liêu. Từ lão lúc này mới tiếp tục nói, cô biết lúc đó là tình huống thế nào sao? Tôi cùng Cửu Châu tiên sinh miêu tả một chút Hạo Nhiên bệnh tình sau, anh ta trực tiếp liền đại dung. Đầu, nói nếu như chính mình tuổi trẻ 20 tuổi hay là còn có xuất thủ năng lực, bất quá xác suất thành công cũng rất thấp, cái gì liền Cửu Châu ra cũng không có đem nắm. Đường Dịch Thiên sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Nói như vậy, Hạ tiên sinh thực lực anh ta nghe xong từ lão, lại liên tưởng đến Hạ Nhược Phi đối với tiểu Hạo Nhiên tiến hành trị liệu tình cảnh, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Từ lao khẽ mỉm cười, vớt ve tròm dâu nói, vì lẽ đó, cô cảm thấy nhân vật như vậy, không đáng cô tôn kính sao? Đáng giá. Đường Dịch Thiên không chút do dự mà nói, chỉ bằng vào Hạ tiên sinh thực lực vượt qua Cửu Châu ra, đã đáng giá chúng tôi tôn kính, huống chi anh ta vẫn là Hạo Nhiên ân nhân cứu mạng. Tuy rằng cùng từ lao gặp mặt đã qua 3, 4 ngày, nhưng Đường Dịch Thiên bây giờ nhớ lại, vẫn như cũ cảm giác giống nằm mộng giống như. Anh ta có nghĩ qua Hạ Nhược Phi thực lực rất mạnh bằng không có khả năng có biện pháp chữa trị tiểu Hạo Nhiên, thế nhưng thực lực như vậy rất mạnh khái niệm một khi có minh sắc vật tham chiếu, liền sẽ có vẻ càng thêm trực quan, cũng càng thêm rung động. Đường Dịch Thiên cũng không có nói cho Jennifer những này, coi như là nói rồi, Jennifer cũng không thể nào hiểu được, cô cũng không biết nghĩa hứng khởi chuyện nội bộ, càng thêm không biết Lý Cửu Châu lão tiên sinh thần kỳ. Đương nhiên, Jennifer đối với Hạ Nhược Phi cảm kích cũng không thể so Đường Dịch Thiên ít, ngược lại, là một người mẫu thân, mắt nhìn mình thương yêu nhất hài tử bệnh tình một ngày ngày nghiêm trọng, chính mình sở hữu gia tài ước vạn nhưng không thể ra sức, loại kia tuyệt vọng bất lực dưới tình huống Hạ Nhược Phi xuất hiện đem tiểu Hạo Nhiên từ kề cận cái chết cứng rắn kéo trở lại, làm nội tâm càng thêm mềm mại nữ nhân, Jennifer đối với Hạ Nhược Phi cảm kích thậm chí vượt xa Đường Dịch Thiên. Bởi vậy làm tiểu Hạo Nhiên nháo muốn gặp Hạ Nhược Phi thời điểm, hai vợ chồng hơi thương lượng một chút, liền quyết định đến một chuyến hận tờ vả ly. Cửa phòng bị nhẹ nhàng văng lên. Đường Dịch Thiên uy nghiêm nói, đi vào một cái 27-28 tuổi nam nhân mở cửa đi vào, người đàn ông này mặc thẳng đường trang, vóc người vô cùng to lớn, một đôi mắt lấp lánh có thần, huyệt thái dương hơi nhô ra, cả người thì dường như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, kèm theo chói mắt phong mang. Bất quá anh ta ở Đường Dịch Thiên trước mặt nhưng là hết sức cung kính, vừa vào nhà liền hướng Đường Dịch Thiên hơi không lời, nói, ngũ thúc, tiệc rượu bên kia đã bắt đầu, mời ngài cùng nhị thẩm rời bước phòng yến hội đi. Người đàn ông này chính là Đường Dịch Thiên chất nhi Đường Hổ. Anh ta là Đường Dịch Thiên đã qua đời đại ca nhi tử. Đường Dịch Thiên nghe vậy gật gật đầu, cùng Jennifer hai người cùng nhau đứng lên, lại hướng về Tiểu Hạo Nhiên vẫy vẫy tay, nói, Hạo Nhiên, đi rồi Tiểu Hạo Nhiên. Nhấc đầu hỏi, phải đi tìm Nhược Phi ca ca sao? Đường Dịch Thiên cười nói, hiện tại ngày đã muộn, vào lúc này đi tìm Nhược Phi ca ca có thể không lễ phép, cha dẫn em đi tham gia một cái tiệc rượu. Tiểu Hạo Nhiên nhất thời không hứng thú lắm nói, ô bất quá từ nhỏ đã tiếp thu hài lòng gia giáo, anh ta cũng không phải cho tới ồn ào nhỏ tính tình, vẫn là rất nghe lời đứng dậy, theo Đường Dịch Thiên đám người cùng nhau rời đi biệt thự. Cửa dừng một chiếc nhỏ bình điện xe, Đường Hổ cung kính mà mời Đường Dịch Thiên người một nhà lên xe phía sau, anh ta mới nhảy lên vị trí kế bên tài xế, ra hiệu công nhân viên xuất phát. Trên đường, Đường Hổ quay đầu lại cười nói, ngũ thúc. Vậy thì thương nghiệp cung ứng nếu như biết ngài tự mình tham gia tiệc rượu, từng cái khẳng định đều sẽ thụ sủng nhược kinh. Đường Dịch Thiên nhàn nhạt địa cười một cái nói, chỉ là đúng lúc gặp kỳ hội thôi, mấy năm qua mới Nam Hữu Sĩ Châu thị trưởng cô làm rất tốt, tôi hết sức yên tâm. Đường Hổ liền vội vàng nói, đều là ngũ thúc ngài vun bón. Đường Dịch Thiên mỉm cười nói, vậy cũng cùng cô cố gắng của mình phân không mở. Bất quá A Hổ, nghĩa hứng khởi bên kia chuyện làm ăn. Tốt nhất phải mau chóng truyền hình, hiện tại tình thế không thể so dĩ vãng. Đường Hổ nghiêm nghị nói, ngũ thúc, tôi biết rồi. Truyền hình công việc vẫn luôn đang tiến hành, bất quá cần một cái quá trình. Đường Dịch Thiên nghiêm túc nói chung phải nghiêm khắc ràng buộc dưới tay, mặt khác, ma túy, quân nổi nóng những này nhạy cảm chuyện làm ăn, nhất định không thể đi chạm. Rõ ràng ngài yên tâm, này hai ngày vậy chút kinh doanh đã triệt để ngừng. Ở trên địa bàn của chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép mua bán ma túy tồn tại. Đường Hồ nói, tiếp theo anh ta lại cười một cái nói, quang thời gian trước Châu trưởng Cục Cảnh sát còn đối với tôi nhóm nghĩa hứng khởi bày tỏ khẳng định đây Châu trưởng Cục Cảnh sát biểu dương thế giới dưới lòng đất đầu rồng. Cái này nghe tới tựa hồ có hơi trào phúng, bất quá nhưng đích thật là khách quan tồn tại, thế giới này không có nhiều như vậy không phải đen tức trắng. Lại như Đường Dịch Thiên, Úc Sở Chây Li A cảnh giới người cao y na ho không biết anh ta đã từng là toàn bộ Úc Sở Chây Li A thế giới dưới lòng đất trọng lượng cấp nhân vật thế, nhưng anh ta như thường có thể cùng liên bang chính khách nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Đường Dịch Thiên gật gật đầu, lại hỏi nói, đúng rồi, cùng y quốc người hợp tác đàm luận đến thế nào rồi? Anh ta câu hỏi thời điểm khẽ nhíu chân mày, đối với cái này cái hợp tác bản thân của hắn là có nhất định mâu thuẫn, tuy rằng anh ta là Úc Sở Chây Li A sinh trưởng ở địa phương. Nhưng dù sao trên người chảy viêm hoàng huyết dịch, hơn nữa từ nhỏ đã cùng phụ thân ở người Hoa trong xã đoàn lẫn, Hoa Hạ tâm tình vẫn là rất nồng, đối với uy quốc người có thiên nhiên phản cảm. Bất quá lần này hợp tác là Đường Hổ chủ trương gắng sức thực hiện, vì lẽ đó đặt ở mới Nam Hữu Sĩ Châu thí chút, hơn nữa đối phương nói lên điều kiện xác thực là phi thường có sức hấp dẫn, song phương cộng đồng thành lập một cái mới bán lẻ hàng hiệu, đồng thời tại Úc Châu cùng uy quốc mở rộng. Hơn nữa Ô Mai Á còn nắm giữ khống cổ quyền, hợp tác qua trình quyền chủ động cũng đều nắm giữ ở Ô Mai Á bên này, vì lẽ đó Đường Dịch Thiên miễn cưỡng đồng ý để Đường Hổ thử một lần. Đường Hổ lập tức nói, đã đàm luận đến gần đủ rồi, chúng ta điều kiện đối phương cơ bản đều đồng ý, bước kế tiếp một ít vấn đề chi tiết nếu như đạt thành nhất trí, nên liền sẽ tiến nhập tính thực chất thực thi giai đoạn. Đường Dịch Thiên gật gật đầu nói, mọi việc lưu tâm nhiều một chút mắt, uy quốc người xưa nay giàu hoạt. Hơn nữa không nói thành tín, không thể đối với bọn họ quá tín nhiệm. Yên tâm đi ngũ thúc. Đường Hổ nết miệng cười nói, tại Úc Châu bên này, đặc biệt là ở mới Nam Hữu Sĩ Châu, uy quốc người căn bản không nổi lên được sóng gió, mà ở uy quốc bản thổ Sơn Điền cây thư cờ công ty cũng gặp phải mấy đại công tác bán lẻ cự đầu đè ép, sinh tồn gian nan, vì lẽ đó bọn họ đối với hợp tác là không dám có cái gì ý đồ xấu. Vậy thì tốt. Đường Dịch Thiên nói xong, hơi nhắm hai mắt lại. Đường Hổ cũng là thức thời quay lại đầu đi. Rất nhanh, bình điện xe liền lái đến khách sạn kiến trúc chủ đạo trước cửa. Đường Hổ cung kính mà mời Đường Dịch Thiên một nhà xuống xe, sau đó tự mình phía trước vừa dẫn đường, mang của Bonner Hà Nờ đi vào chủ phòng yến hội. Còn chưa đi tới cửa, Đường Dịch Thiên đám người liền nghe được bên trong một trận tiếng ồn ào, còn có người huýt sáo khen hay. Đường Dịch Thiên khẽ nhíu mày một cái đầu hỏi, xảy ra chuyện gì bên trong ở mở cuồng hoan phái đúng không? Loại này chiêu đãi tiệc rượu một loại đều là bầu không khí thường cùng, tất cả mọi người ở tao nhã giao lưu, thậm chí thanh âm nói chuyện đều sẽ không quá lớn, bằng không là tương đương hành vi thất lễ, mà bây giờ nghe bên trong quả thực giống như là ở khán đài sân đá banh giống như, điều này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Đường Hổ cũng không khỏi cảm thấy có chút mất mặt, liền vội vàng nói, khả năng chuyện gì xảy ra tình hình đi tôi đi qua xem. Nói xong, Đường Hổ vội vã chặt chẽ đi hai bước, trước một bước đẩy ra phòng yến hội cửa lớn. Đường Hổ vừa vào cửa, liền thấy lệnh anh ta giận tím mặt một màn, hầu như toàn bộ trong phòng yến hội người đều vây ở một chỗ. Sau đó anh ta nhìn thấy trong đám người Sơn Điển Thứ Lang run lẩy bẩy địa quỳ trên mặt đất, một cái nước mũi không một cái lệ địa xin tha, một cái người Đông Phương cầm trong tay súng chống đỡ ở Sơn Điển Thứ Lang trên trán, thần sắc bình tĩnh mà lạnh khốc. Cô đang làm gì? Đường Hổ giống lớn một tiếng, lập tức bỏ súng xuống. Trong phòng yến hội an tĩnh một hồi, ngay sau đó mọi người tất cả đều xì xào bàn tán, trong lúc nhất thời phảng phất đâu đâu cũng có thanh âm ông ông ông. Đường Hổ uy danh ở mới Nam Hữu Sĩ Châu thật sự là quá vang dội, những người này nhìn thấy Đường Hổ tự mình chạy tới, nhất thời đều dùng vô cùng ánh mắt đồng tình nhìn về Hạ Nhược Phi, đương nhiên, cũng không có thiếu người là nhìn có chút hạ hê. Mà quỳ dưới đất Sơn Điền Thứ Lang cũng giống như một hồi bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, khuôn mặt truy cập còn khôi phục sinh khí, cao giọng hô, Đường tiên sinh, cứu mạng à.